liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Hy như thế nào cũng không nghĩ được Lăng Tiêu Vân vậy mà lại đi đến bước đường này. Trong phòng thiết kế mọi người không ngừng thảo luận, Hạ Tử Hy ngồi một bên, nhìn đoạn băng ghi hình đang được chiếu trên màn hình, trong lòng vậy mà lại không có một chút cảm xúc nào. Nên nói như thế nào, Lăng Tiêu Vân đã làm nhiều chuyện như vậy, cô đã cho rằng cũng sẽ có một ngày mình sẽ có cách khiến cho Lăng Tiêu Vân nhận được trừng phạt thích đáng, nhưng chưa từng nghĩ đến rằng, lại là kết cục như thế này. Có điều như vậy cũng tốt, cũng không cần cô phải làm thêm bất cứ điều gì. Mỗi một người đều phải vì hành động của mình trả giá, Lăng Tiêu Vân cũng không ngoại lệ. Ngồi trước máy tính xem băng ghi hình, trong lòng cô vậy mà lại không nói lên bất kỳ tư vị nào. Suy nghĩ một lát, đứng dậy bước về phía văn phòng của Mục Cảnh Thiên. Gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào bên trong, Mục Cảnh Thiên đang ngồi xử lý công việc, sau khi nghe thấy âm thanh vang lên, anh ngước mắt khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, khóe môi liền nhếch lên. Nụ cười, em như thế nào lại đến đây? Hạ Tử Hy bước đến nói, muốn nói vài chuyện với anh. Mục Cảnh Thiên nhướng mày, đặt công việc trong tay xuống, Hạ Tử Hy lúc này cũng bước đến gần bên anh. Tìm anh có việc gì sao? Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Tử Hy suy nghĩ sau đó lên tiếng. Em vừa rồi có đọc được tin tức liên quan đến việc Lăng Tiêu Vân sử dụng ma túy đã bị bắt vào đêm qua. Mục Cảnh Thiên cũng không phủ nhận. Đúng vậy, vừa sáng nay anh cũng đã nhận được tin tức. Hiện tại Lăng Thị đang phải đối diện với việc thu mua, còn Lăng Tiêu Vân cũng vì chuyện này mà bị bắt giữ, Lăng Thị nhất định đang rất hỗn loạn. Nói đến đây, Mục Cảnh Thiên gần như đã hiểu rõ được ý của Hạ Tử Hy. Em muốn anh buông tha cho. Lăng Thị, cách nghĩ của em chính là như vậy, nếu như với điều kiện anh làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì em. Hạ Tử Hy lên tiếng, dù sao Lăng Thị cũng chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì hại cô. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên gật đầu, anh đã hiểu rõ ý của em. Hạ Tử Hy nhìn anh, thật ra cho đến hiện tại, em cũng không có bất kỳ tổn thất nào cả, ngược lại cũng vì chuyện này mà em mới quen được anh, có thể nhìn rõ. Trái tim của anh, Hạ Tử Hy nói, sau đó vươn tay ôm chặt lấy Mục Cảnh Thiên. Khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên, em vẫn là quá mềm lòng, nếu như vậy em sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chịu thiệt. Hạ Tử Hy mỉm cười, có anh ở bên cạnh em không sợ gì cả. Lời nói này của cô khiến cho Mục Cảnh Thiên vô cùng thỏa mãn. Cách chương.